Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 378 xây dựng thế lực. Nhìn thấy nhà mình nam nhân có chút đờ đẫn ngồi liệt trên đất, phụ nữ trung niên một cái đẩy tới, ngươi còn có phải là nam nhân hay không, lão bà ngươi để cho hắn đánh, ngươi còn tự nhiên đờ ra làm gì? Ngươi tiện nhân này, người đàn ông trung niên phục hồi tinh thần lại, lúc này tức giận quát một tiếng, một quyền đem phụ nữ trung niên vỡ ra trên đất. Ha ha! Mã Binh nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, ta nói Chu lão đệ a, ngài hiện tại nhưng là không bình thường, con đường này rõ ràng chặt, hiện tại liền Tư gia đương thời chủ mẫu Diệp tiểu thư đều dám nắc tội rồi, sau đó ngài liền là anh ta cho ngài làm tiểu đệ sai bảo, ngài cảm thấy khỏe không? Nghe tiếng, người đàn ông trung niên mồ hôi lạnh thẳng thấm, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, nữ nhân này lại sẽ là Tư gia chủ mẫu a. Nếu như là biết, chính là cho hắn 100 cái lá gan. Hắn cũng không dám đắc tội một chút a, Diệp tiểu thư. Diệp tiểu thư ta không biết. Diệp tiểu thư ngài đại nhân có đại lượng, ta nếu là biết thân phận của ngài, ngài chính là cho ta 10.000 cái lá gan, ta cũng không dám a Diệp tiểu thư. Dưới sự kinh hoảng, người đàn ông trung niên trực tiếp cùng một tiếng quỳ xuống ở trước người Diệp Quảng Quảng, run run mở miệng, cút. Một tên trong đó ám vệ, một cước đem người đàn ông trung niên đạp tới một bên. Đánh Tư gia danh hiệu, ở chỗ này làm mưa làm gió, gan lớn đến liền Diệp tiểu thư cánh cửa ngươi cũng dám đá, một vị khác ám vệ nhìn lấy người đàn ông trung niên, cười lạnh không dứt. Như vậy đi, người này ta đến giúp đỡ xử lý, còn có đám này hỗn đảng, Mã Binh nhìn lướt qua cái kia hơn 10 vị tỉnh như ve mùa đông thanh niên đần độn. Phiền toái, Diệp Quảng Quảng lược khẽ gật đầu, nhưng trong lòng có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới chính mình vừa tới Hắc Thành. Lại sẽ tao ngộ đến chuyện như vậy, hơn nữa đối phương, lại còn là thủ hạ của Hứa Dịch. Diệp tiểu thư, ngài quá khách khí, điều này cũng tại ta, không có sớm chút phát hiện, Mã Binh thở dài, sau đó hướng về ngoài cửa phất phất tay. Khi tức, tràn vào mười mấy vị nam tử áo đen, đem vợ chồng trung niên cùng những thứ này thanh niên đần độn toàn bộ mang ra ngoài. Cái kia cặp vợ chồng bị kéo ra khỏi phòng thời điểm, vẫn còn đang không đoạn cầu khẩn. Nhưng thanh âm kia, sớm sẽ theo bọn họ bị kéo túng cách xa, mà dần dần nhỏ xuống. Xử lý tốt cái này đối với làm mưa làm gió con cọp giấy, Mã Binh lúc này để cho khách sạn cho Diệp Quảng Quảng trọng mới đổi một gian buồng trong, hơn nữa cảnh cáo khách sạn quản lý. Dù sao, trung niên nam tử kia, có thể tra được Diệp Quảng Quảng căn phòng, nhất định là cùng trong tửu điếm nghe chút ít tin tức, nếu như là quán rượu này quản lý lại như vậy không biết nặng nhẹ, không thể được. Chờ đến hết thảy sắp xếp ổn thỏa, chuyện này mới cúp liên lạc. Bên trong phòng, Diệp Quảng Quảng xuyên thấu qua quán rượu lập cửa sổ, nhìn lấy Hắc Thành diện mạo. Trải qua chuyện hôm nay, Diệp Quảng Quảng càng phát giác tự thân thế lực tầm quan trọng, nàng không có khả năng một mực dựa vào Tư gia uy danh. Chỉ có tự thân thế lực mới là nàng lớn nhất tiền đặt cuộc. Nếu như nàng có thể nắm giữ chính mình một chút thế lực. Bỗng nhiên, Diệp Quảng Quảng trong mắt sáng bóng lóe lên. Tựa như là nhớ ra cái gì đó. Nhớ mang máng, kiếp trước nàng đi tới Myanmar Hắc Thành sau, mặc dù là không thường tự mình đi ra ngoài đi lại lại, nhưng là nàng cũng theo trong miệng những thứ kia ám vệ, nghe được một chút liên quan với Hắc Thành tin tức. Nghe nói, kiếp trước tại Hắc Thành bên ngoài, có một nhóm bỏ mạng giặc cỏ, cùng địa phương thế lực ác đấu, cuối cùng toàn bộ bị giết. Nếu như muốn thành lập một nhánh thuộc với thế lực của mình, đây tự hồ là một cái rất tốt khởi điểm, nếu như nàng có thể đem những thứ kia giặt cỏ cứu được, biến thành của mình. Diệp Quảng Quảng cặp mắt hơi hơi lóe lên, lúc này, nàng mở ra danh bạ, gọi đến một tổ dãy số. Ngoại quốc dời gạch hữu, alo, cái nào ông chủ, là muốn mời dời gạch sao? Diệp Quảng Quảng. Dời gạch, ta là Diệp hữu danh, Diệp Quảng Quảng nhéo một cái mi tâm, cái này đều cái gì kỳ lạ? Ồ. Diệp lão bản a, ngươi đổi nghề rồi sao? Muốn mời ta dời gạch sao? Ngoại quốc dời gạch hữu âm thanh có chút khẩn cấp. Không. Không phải là, ta muốn hỏi một chút, ngươi xác định đây là điện thoại di động của ngươi điện thoại à? Diệp Quảng Quảng thở dài, nàng rõ ràng là cho một cái trẻ tuổi đạo nhân gọi điện thoại. Ồ, đây không phải là điện thoại của ta. Ngoại quốc dời gạch hữu âm thanh truyền ra, thần côn, điện thoại của ngươi. Dời à? Ngươi cầm lão tử điện thoại di động làm gì, ta nói điện thoại di động ta không tìm được, vạn nhất phải có khách hàng để cho ta đi coi bói đây, trễ nải ta một đơn sinh ý, đủ ngươi dời một tháng gạch, thường nổi sao ngươi? Alo, ta là thần hư đạo nhân, xem phong thủy vẫn là coi bói, ngươi đến cửa vẫn là ta đến thăm muốn thu phí đến cửa. Thần hư đạo nhân một cái nghe điện thoại, vô cùng nhanh chóng nói một chuỗi. Diệp Quảng Quảng rất là không nói gì, nhưng vẫn là sửa sang lại tâm trạng nói, vừa không đoán mệnh, cũng không nhìn phong thủy. Thần hư đạo nhân, ngươi có bệnh a, cái kia tìm ta làm gì? Diệp Quảng Quảng trong lòng than nhẹ, tùy tiện nói, ta là Diệp Hữu Danh. Io, nguyên lai là Hữu Danh cô em a. Thần hư đạo nhân lập tức đổi một bộ giọng điệu, Diệp lão bản, có cái gì chiếu cố? Thần hư đạo nhân lần trước tại đoàn kịch, thụ Diệp Hữu Danh chiếu cố, diễn người chết đều cầm 100 khối bao tiền lì xì, thư giãn thích ý tới tiền nhanh. Hôm nay Diệp Quảng Quảng bỗng nhiên tìm tới hắn, thần hư đạo nhân tự nhiên cho là lại có mua bán. Các ngươi đủ người sao? Diệp Quảng Quảng cười hỏi. Đồng loạt đủ. Diệp lão bản ngươi yên tâm, có Diệp lão bản chiếu cố, chúng ta không đồng đều cũng phải tề a, lần này liền đội trưởng chúng ta đều rảnh, ngươi nói đi, diễn cái gì, lần này hẳn là còn nuôi cơm chứ. Ừ. Diệp Quảng Quảng trầm tư chốc lát, tổ chức một phen ngôn ngữ, đích xác có một cái sống, các ngươi đủ người là tốt nhất, bất quá muốn xuất ngoại, thần hư đạo nhân nhất thời sững sờ, chợt nói ra giọng oang oang hô, Diệp lão bản có chiếu cố, công việc xuất ngoại có tiếp hay không à? Từ trong điện thoại di động, truyền tới một trận ồn ào chi âm sau, thần hư đạo nhân lại nói, Diệp lão bản, đi quốc gia nào, các ngươi đoàn kịch đi ra ngoài lấy cảnh à? Coi là vậy đi. Myanmar hát thành, ngươi xem các ngươi có rảnh rỗi hay không qua tới một chuyến, Diệp Quảng Quảng nói. Đi Myanmar, đội trưởng, chúng ta có đi hay không a? Một lát sau, thần hư đạo nhân mở miệng, Diệp lão bản, là như vậy, chúng ta mặc dù nguyện ý đón ngươi việc này, bất quá chúng ta không có tiền ngồi máy bay a, một người, vé phi cơ qua lại đến 3.000 khối, chúng ta 5 người chính là 15.000. Thanh toán, Diệp Quảng Quảng nói, không có tiền ngồi máy bay. Không phải là thanh toán vấn đề, nếu không vậy, ngươi trước cho chúng ta hội tụ 15.000 tới. Diệp tiểu thư, ngươi yên tâm, chúng ta cũng là người quen, sẽ không lừa gạt ngươi, thần hư đạo nhân vỗ ngực bảo đảm. Diệp Quảng Quảng cũng vô cùng dứt khoát, ghi nhớ thần hư đạo nhân báo mà tới số thẻ ngân hàng, đem tiền vé phi cơ chuyển đi ra ngoài. Chờ xuống. Diệp lão bản, cái này xuất ngoại, chúng ta được thêm tiền a, trừ thanh toán vé phi cơ, còn muốn thanh toán ăn ở, mặt khác cái này mỗi một người, ít nhất 1.000 đồng tiền, nếu không chúng ta không đi, thần hư đạo nhân âm thanh truyền ra, rất là có lý chẳng sợ. Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi rút ra. Lại có thể lúc này yêu cầu tăng giá, cái này tiền vé phi cơ đều hội tụ đi ra ngoài, chính mình không đáp ứng cũng không được đi, có thể, yêu cầu của các ngươi ta đáp ứng rồi, hơn nữa mỗi một người tại 1.000 thù lao trên căn bản, cho các ngươi thêm 1.000, Diệp Quảng Quảng nói. Mỗi một người thêm 1.000 vẫn là. Thần hư đạo nhân không xác định hỏi, mỗi một người, Diệp Quảng Quảng có chút bất đắc dĩ. Cảm giác chính mình cũng không phải là rất thích hợp cùng mấy người này nói chuyện phiếm nói chuyện làm ăn, nói chuyện cùng bọn họ, thực sự rất mệt mỏi. Ha ha, Diệp lão bản quả nhiên rộng rãi, Diệp lão bản ngươi yên tâm, cái gì sống, ngươi giao phó một câu, chúng ta đều làm cho ngươi thật xinh đẹp, thỏa thỏa đấy. Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi co rút, đem cặn kẽ chỉ báo cho thần hư đạo nhân sau, vội vã liền cúp điện thoại. Không thể không nói. Tổ 5 người này hiệu suất làm việc nhưng là cực cao, ngày thứ 2 trời vừa phát sáng, liền đi tới thành phố hát, cũng không để cho Diệp Quảng Quảng đi đón máy bay, chính mình tìm được khách sạn. Ha ha, Hữu Danh, chúng ta lại thấy rồi. Nhiếp Vô Danh một thân quần áo thường, quần áo mặc dù vô cùng giá rẻ, nhưng mặc ở trên người Nhiếp Vô Danh, nhưng lại vô cùng khéo léo, lộ ra hết sức thoải mái. Nhất Chi Hoa vẫn là ăn mặc trang điểm xinh đẹp, hùng hục đi theo sau lưng Nhiếp Vô Danh. Vừa tới Diệp Quảng Quảng căn phòng, cổng lấy sau lưng quan tài băng sơn Mỹ Nam liền né người nằm ở trên mặt đất. Lão công, ngươi mau dậy đi, ở trước mặt Diệp lão bản, cũng không cần diễn người chết. Nhất Chi Hoa nhìn lấy nằm dưới đất băng sơn Mỹ Nam, mở miệng nói. Nhưng mà, băng sơn Mỹ Nam lại không có chút nào nhớ tới ý tứ. Cho lão tử đứng lên, ngươi không có xương sao, Nhiếp Vô Danh quát lên. Bị Nhiếp Vô Danh cái này một trách mắng, băng sơn Mỹ Nam vô cùng không tình nguyện theo trên sàn nhà trèo đứng lên. Ha ha, Diệp lão bản, quản giáo không nghiêm, chê cười. Nhiếp Vô Danh mặt đầy lúng túng cồ. Không có việc gì, ta thói quen, Diệp Quảng Quảng thấy có lạ hay không? Nhìn lấy cái kia băng sơn Mỹ Nam, Diệp Quảng Quảng không khỏi có chút hiếu kỳ, người này rốt cuộc là làm sao thuyết phục khách sạn nhân viên làm việc, để cho hắn đem quan tài cho mang vào. Diệp lão bản, lần này có cái gì chiếu cố? Nhiếp Vô Danh đặt mông ngồi ở trên ghế salon, hai chân đong đưa, một bộ thương lượng chuyện làm ăn nhân sĩ thành công bộ dáng. Ha, tổ tông ngài tới video rồi. Ha, tổ tông ngài tới video rồi. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng, điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh đột nhiên vang lên, hơn nữa điện thoại gọi đến tiếng chuông rất là kỳ lạ. Nghe tiếng chuông này sau, Nhiếp Vô Danh sắc mặt nhất thời biến đổi, thần hư đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa đám người, cũng là trố mắt nhìn nhau, lại là cái đó tiểu tổ tông. Không. Ngượng ngùng. Nhiếp Vô Danh hướng về phía Diệp Quảng Quảng ấy nấy cười một tiếng, chợt kết nối video. Diệp Quảng Quảng ánh mắt xéo qua nhìn thấy, trên màn hình điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh, một đứa bé trai ăn mặc một bộ màu đen phong cách Anh chế tác riêng Âu phục, ngồi ở bên trong một chỗ nhà sang trọng, cốt hài tử xinh đẹp. Coi như nhan khống chế Diệp Quảng Quảng, trong nháy mắt bị trong video thằng bé trai cho hấp dẫn ánh mắt. Thằng bé trai gương mặt thật giống như trải qua phấn điêu ngọc trác như vậy, không có một chỗ không phải là đẹp đẽ tinh xảo, chỉ bất quá, nhưng là mặt không biểu tình, bản khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua cùng tuổi tác của hắn rất không hợp. Diệp Quảng Quảng đứng ở sau lưng Nhiếp Vô Danh, tò mò len lén đánh giá cái kia thằng bé trai, kết quả, một giây kế tiếp, đúng lúc cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Diệp Quảng Quảng đột nhiên phát hiện một chuyện, đứa nhỏ này, thoạt nhìn làm sao nhìn quen mắt. Như vậy, Diệp Quảng Quảng vừa nghĩ vừa quan sát tỉ mỉ trong video thằng bé trai, nhìn một chút, nhất thời sửng sốt một chút. Thần thái này, tướng mạo này, khí chất này, cái này nghiêm mặt nhỏ mặt không biểu tình không dính khói bụi trần gian một dạng dáng vẻ. Thật giống như phiên bản thu nhỏ Tư Dạ Hàng A. Quả thật là thần kỳ.